Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5752, diễn khổ cực. Đem tiểu tử kia mang lên đường rẽ, cổ đế khẽ lắc đầu, vậy ta cũng phải dám mới được. Ai biết ngươi, đại hắc miêu hung hăng cắn một cái đùi dê, tức khắc miệng đầy dầu mỡ, ngươi cái tên này năm đó ở vũ trụ hải coi trời bằng vung, ngươi đỉnh phong đại đế tu vi, liền dám cắn động vô tận phong vân, huyên náo toàn bộ vũ trụ hải đều không thể sống yên ổn, hiện tại ngươi cũng đã chạm tới cao duy lĩnh vực, bổn hoàng nếu là không nhìn, ai biết ngươi có thể làm ra phong ba gì đến. Ha ha ha, vậy cũng phải nhìn là đối ai, đối tiểu tử kia, ta là một điểm tâm tư cũng không có. Cổ đế cười lên ha hả, sau đó thần sắc mang theo vô tận buồn vô cớ cùng cảm khái, ngươi cũng hiểu rõ, năm đó nếu không phải là vị kia, ta đã sớm hồn phi phách tán, liền luân hồi cơ hội cũng không có, đối hắn phải làm việc, ta sao dám có nửa điểm ngỗ ngược. Vậy ngươi còn dạy bọn họ âm dương dung hợp, đại hắc miêu liếc nhìn hắn một cái, đừng nói ngươi không có bản thân tâm tư ở bên trong. Có thể trách ta. Cổ đế ánh mắt mở ra, trong mơ hồ có đáng sợ tinh mang nổ bắn ra, như từng cái vũ trụ đang dũng động hủy diệt một dạng. Ngươi cũng thấy, tiểu tử kia dung hợp sơ thủy vũ trụ sau, xác định chưa hoàn toàn ngưng luyện ra tới hoàn mỹ đại đạo thần thể. Ta cũng là vì hoàn thành năm đó vị kia lưu cho ta nhiệm vụ, cho nên mới cho một cái như vậy chủ ý. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là minh thần dở trò. Nói đến đây, cổ đế trong con ngươi tinh mang lóe lên, dường như có linh quang lóe lên, là... Ta nói minh thần năm đó sao có thể nhanh như vậy liền đáp ứng vị kia, trực tiếp buông tha minh giới. Hắn làm như vậy coi như là đem toàn bộ minh giới làm thành đồ cưới, đưa cho tiểu tử kia, đây chính là hắn cả đời tâm huyết. Bây giờ nghĩ lại, hắn làm như vậy nguyên lai là lưu hậu thủ, đem minh giới một bộ phận bản nguyên để lại cho mình nữ nhi, tiểu tử kia muốn chân chính ngưng luyện hoàn mỹ đại đạo thần thể, nhất định phải cùng minh thần chi nữ có âm dương dung hợp thật. Mà ở dung hòa quá trình trong, tiểu tử kia một khi ngưng luyện ra chân chính hoàn mỹ đại đạo thần thể, minh thần chi nữ cũng tương tự có thể cảm ngộ thiên nhân chi đạo, luyện thành ra vô thượng thần thể. Đến lúc đó, coi như là bồi minh giới, nữ nhi mình cũng có thể được lợi ích khổng lồ. Sách sách, thật ác độc, cổ đế cảm khái không thôi, giống như triệt để suy nghĩ ra toàn bộ, những thứ này sinh ra từ viễn cổ cự đầu, quả nhiên từng cái cáo giả, đều không phải là cái gì thật tốt cùng với thế hệ. Nói cổ đế liếc đại hắc miêu, ngươi liếc ta làm cái gì? Đại hắc miêu liếm liếm hàm dâu, bổn hoàng cùng những tên kia cũng không đồng dạng, đơn thuần vô cùng. Ngươi đơn thuần, cổ đế tiếng cười, nếu như ngươi thật cảm thấy ta chủ ý không được, sợ là lúc trước đã sớm đi ra cắt ngang ta, còn chưa phải là hy vọng tiểu tử kia có khả năng chân chính triệt để ngưng luyện ra tới hoàn mỹ đại đạo thần thể. Đến lúc đó không những bản đế có khả năng giải thoát, trên người ngươi phong ấn, sợ là cũng có thể tiêu trừ hơn phân nửa chứ. Cũng không cần một mực diễn khổ cực như vậy, đại hắc miêu liếm liếm móng vuốt, không có nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn đầu đội trời. Hư hải ở ngoài, tần trần mấy người sau khi rời đi, thời gian nháy con mắt, cũng đã xuất hiện tại vô tận thiên vực ở ngoài. Trần, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Còn sợ mấy người chúng ta ăn ngươi hay sao? Từ từ mấy người lôi kéo tần trần, khóe miệng mang theo cười nói, đồng thời, các nàng mấy người nhanh chóng tới gần tần trần, đem viễn mãn mềm mại thân thể, dính thật sát vào tần trần, trong con ngươi nhộn nhạo nhu tình, thật trước đó cổ đế tiền bối nói, thật có một chút đạo lý, không bằng. Nói mấy người đã đem tần trần vây lại, đều là hàm tình ẩn ẩn nhìn tần trần. Tần trần vẻ mặt nháy mắt tái, mấy người các ngươi, làm cái gì vậy? Phu quân, ngươi nói chúng ta mấy cái có thể làm cái gì? Từ từ đầu tiên là khẽ cười, buồn cười theo, trong con ngươi tràn đầy thâm tình, trước đó phu quân vì ta, cam nguyện lang bạt minh giới, cửu tử nhất sinh, để thiếp thân mấy người lo lắng, thấp tha thấp thỏm, hôm nay thiếp thân thương thế khỏi hẳn, cũng là thời điểm nên đền bù tổn thất một chút phu quân. Đúng vậy. Phu quân ngươi để chúng thiếp thân cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, chẳng lẽ không biết đền bù tổn thất một chút mấy người chúng ta? Đúng thế, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi mấy người cũng đều mỗi cái lộ ra mị thái, khẽ cười. Hôn mê, các ngươi đó đều là từ đâu học? Tần Trần đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn trước mặt má lúm đồng tiền như hoa, thân hình uyển chuyển bốn vị tuyệt mỹ nữ tử, vẻ mặt không nói gì. Những từ ngữ này các nàng đều là từ nơi nào học được? Các ngươi muốn thế nào đền bù tổn thất? Tần Trần nhắm mắt nói, thiếp thân, còn chưa từng hưởng thụ qua đại đế cường giả chăm sóc, không phải hôm nay, phu quân vị này hai giới đại đế, liền tới chăm sóc một chút chúng ta bốn người thế nào. Thiên Tuyết Ngọc Dung rõ ràng nhuận, Nguyệt bỏ vậy con mắt, ba quang liếm diếm, rõ ràng nghị không trá, câu hồn phách người, cùng Như Nguyệt, Uyển Nhi, Trần Ngọc về phía trước. lớn mật, bản đại đế uy danh hiển hách, há có thể làm chăm sóc nhóm người sự tình. Tần Trần cảm thấy đau đầu, vội vàng lớn tiếng nói, giọng điệu uy nghiêm, đại đế uy áp như ẩn như hiện, cố gắng chế trụ bốn người. Gì, bọn tỉ muội, cái này thiếu niên lang đối mặt với chúng ta bốn người, cư nhiên còn dám phản kháng, lớn mật, xem chúng ta bốn người, thế nào hàng phục hắn. Từ từ cũng quát lớn một tiếng, trên thân đại đế khí tức dũng động, cười khanh khách tiếng trong, cùng Thiên Tuyết mấy người chợt đánh về phía Tần Trần. Bắt tay, nhấc chân, chảo đầu, từng cái có hổ lang thế. Chờ một chút, nơi này trước cống chúng, vào hỗn độn thế giới. Tần Trần phát ra một đạo kêu thảm, mấy người nháy mắt biến mất. Hỗn độn thế giới, cổ xưa thương thiên đại thụ dưới, Tần Trần mấy người xuất hiện tại một mảnh oánh oánh trên bãi cỏ. Bãi cỏ hương thơm, ánh nắng tươi sáng, đặc biệt ấm áp thanh tân. Thế nào, thiếu niên lang, có suy nghĩ hay không tốt, nên như thế nào chăm sóc chúng ta? Từ từ mấy người nửa nằm ở đó, cười khanh khách nói. Khái khái, để tiểu sinh thử xem. Tần Trần cười khổ, hiểu một cửa ải này là tránh không thoát, chỉ có thể đứng dậy, đi tới tứ nữ trước mặt, nhẹ nhàng cúi người, là tứ nữ rút đi giày. Nhạt màu da tàm ti tất rút đi, tức khắc bộc lộ ra huyễn người ánh mắt chân ngọc. Từ từ chân ngọc nhất tinh tế, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, bất kham nắm chặt, mà Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt lại là sáng ngời thoáng cái, trắng kinh người, nghĩ thế nào đều xem không đủ. Còn Uyển Nhi, lại là điểm một ít đậu khấu, có một phong vị khác. Bỏ đi thấu tất sau, Tần Trần đang cầm bốn người tinh xảo giống như mỹ ngọc chân ngọc, cảm giác có lạnh lẽo chân chuột, có ôn nhuận như ngọc, căn ngón chân đều tiêm tú trong suốt, có mùi thơm nước mũi. Mấy người yêu kiều rên một tiếng, lúc trước có bao nhiêu cản rỡ cuồng dã, lúc này chính là có bao nhiêu xấu hổ, từng cái vẻ mặt ửng đỏ, không dám ngẩng đầu. Tần Trần động tác không có ngừng, theo bốn người quần dài, thon dài chân dài cùng thẳng tắp bắp đùi hướng về phía trước, cho đến phần eo, giúp bốn người cởi áo nới dây lưng. Tần Trần một người bận không qua nổi, mấy người còn có thể hỗ trợ cùng cởi áo, quả thực là tỉ muội tình thâm. Kiếp này có thể cùng Trần thiếu người yêu nhau, thiếp thân cuộc đời này không tiếc. Bốn người lông nghi run rẩy, hai bên hỗ ôm vào đồng thời, nhoẻn miệng cười, cũng không thật để cho Tần Trần một người chăm sóc bốn người, mà là nhẹ nhàng đứng dậy, hoặc là nửa quỳ, hoặc là leo lên Tần Trần thân thể, cố gắng thân thể, ôm Tần Trần mông eo, là Tần Trần chậm rãi tháo ra áo bào, ôn nhu săn sóc chăm sóc. Bốn người cùng chăm sóc, Tần Trần cả người rung động, trong cơ thể có nhàn nhạt khí tức dũng động, hóa thành mê người xương trắng, bao phủ toàn bộ. Sau một khắc, trong xương trắng có duyên dáng gọi to tiếng vang lên, vân khởi vân thăng, sóng lên sóng xuống, nhiều phần âm dương lực nhanh chóng dung hòa, cũng không biết qua bao lâu, trong hỗn độn thế giới, vô tận lực lượng bản nguyên bỗng nhiên dũng động, những thứ này bản nguyên khí tức như là theo bốn phương tám hướng sinh ra, chẳng biết đến từ nơi nào, cũng không biết theo hướng nơi nào đi, toàn bộ hỗn độn thế giới tại cổ lực lượng này phía dưới chấn động kịch liệt lên. Đây là, trong hỗn độn thế giới, bản còn có một chút sinh linh ở chỗ này, lúc này đều là ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về chân trời trên. Trong xương trắng, Tần Trần cùng Tư Tư mấy người dung hợp, hai bên lực lượng lẫn nhau dung hòa, khi đạt tới một cái điểm tới hạn sau, nguyên bản cũng đã đạt đến cực hạn thân xác, lúc này trong nháy mắt toát ra rất nhiều đại đạo chi quang dũng động, giống như khai thiên một dạng, cùng này hỗn độn thế giới nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Ầm ầm, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, Tần Trần cảm giác mình ý chí thoáng cái hiện lên ở hỗn độn thế giới trên. Lúc đầu, này hỗn độn thế giới đi qua nhiều năm như vậy luyện hóa, liền đã trở thành Tần Trần một phần thân thể, mà một khắc, Tần Trần thân thể chân chính cùng này hỗn độn thế giới dung hợp. Này hỗn độn thế giới như là hóa thành Tần Trần trong cơ thể một cái trứng khổng lồ, tại trói buộc Tần Trần ý thức. Khai thiên, ta muốn khai thiên, Tần Trần trong ý thức, một cái bản năng ý niệm trong đầu hiện lên, hắn tức giận gào thét, oanh một tiếng, toàn bộ hỗn độn đại đạo tựu như cùng bản cổ khai thiên một dạng, bị hắn nháy mắt mở ra. Tỷ tỷ hoa quang, hóa thành muôn vàn đại đạo, như cùng đi từ thế giới kia, theo hư không vô tận phần cuối xuất hiện, dùng Tần Trần hỗn độn thế giới vị trí chỗ, nổ bắn ra hướng sơ thủy vũ trụ bốn phương tám hướng. Mà ở tia sáng kia rất mãnh liệt trung tâm chỗ, mơ hồ có đáng sợ tiếng sấm nổ âm cổn động. Hư hải trong, cổ đế cùng đại hắc miêu thẳng thức tỉnh, nháy mắt nhìn về phía chỗ kia hư không chỗ, từng cái lộ ra vẻ kích động. Tài quyết thần lôi, là hoàn mỹ đại đạo thần thể, bắt đầu. Cổ đế đứng lên, trên thân thần đế lực dũng động, ánh mắt của hắn trong nổ bắn ra thần quang, mơ hồ có cao duy lực lượng nở rộ, đi đón dẫn cổ lực lượng này. Mà đại hắc miêu cũng là huyền phù giữa không trung, thần sắc nghiêm túc, trên người hắn, rất nhiều phù văn lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn đều vô cùng cổ xưa, giống như ẩn chứa trong vũ trụ này cường đại nhất sức mạnh một dạng. Hỗn độn thế giới bản nguyên, toàn bộ phép tắc cùng đạo tắc lực lượng chợt bắn ra tia sáng chói mắt, rất nhiều đại đạo chi lực cấu thành siêu cấp phức tạp khí tức, toàn bộ hỗn độn thế giới chỗ tạo thành một đoàn hư vô. Trời long đất lở, hỗn độn thế giới gần giống như một cái sơ sinh vũ trụ, trong hư vô này chậm rãi hiện lên, sinh ra. Vũ trụ sinh ra, lúc này Tần Trần ý thức cũng đã theo trong hỗn độn thế giới tràn ngập ra, kinh hãi nhìn phía dưới đây hết thảy. Hỗn độn thế giới hóa thành một cái hoàn toàn mới thế giới, tạo thành hắn bên thân. Chương 5753, độ cao mới duy. Đây là, trước đó hắn dung hợp sơ thủy vũ trụ thời điểm, từng chứng kiến sơ thủy vũ trụ mở ra, mà hôm nay âm dương dung hợp sau, hắn hỗn độn thế giới giống như là một tòa cỡ nhỏ vũ trụ mở ra một dạng, tại trong chậm rãi tạo thành. Thì giống như, sơ thủy vũ trụ là từ vũ trụ hải trong nhảy ra, mà hỗn độn thế giới lại là từ khi sơ thủy vũ trụ trong nhảy ra. Một cổ so với trước đó dung hợp sơ thủy vũ trụ còn kinh khủng hơn lên chẳng biết bao nhiêu cao duy lực lượng, theo trong chỗ u minh hư không vô tận trong nháy mắt phủ xuống, trực tiếp dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Thân thể của ta, giờ khắc này, Tần Trần khiếp sợ không thôi, hắn ngạc nhiên cảm giác được, bản thân toàn bộ thân hình tại bị rất nhiều cao duy lực lượng lại lần nữa đắp nặn, so với lúc trước cường hãn hơn 100 lần, nghìn lần khí tức đang nhanh chóng bành trướng. Không chỉ có hắn, lúc này trong hỗn độn thế giới toàn bộ đều diễn hóa, rất nhiều sinh linh sinh trưởng, giống như tỏa sáng mới sinh cơ một dạng. Ầm ầm, từng đạo đáng sợ lôi âm theo trong thân thể hắn lan truyền ra, giống như kinh chập một dạng, vạn vật khôi phục, cường đại sinh cơ tự nhiên mà sinh. Lôi đình, đại biểu không chỉ là hủy diệt, càng là sinh cơ, là tân sinh. Rầm rầm rầm rầm, mà ở Tần Trần thân thể cao duy hóa đồng thời, trong cơ thể hắn, bốn đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng lên cao, kinh người đại đế khí tức, như sơ thăng thái dương, trong nháy mắt bắn ra. Là Từ Tư, Thiên Tuyết, Như Nguyệt cùng Uyển Nhi. Ở trước đó âm dương dung hợp trong, Tần Trần đạt được lợi ích dĩ nhiên là lớn nhất, có thể trở thành đa tu trong một thành viên. Từ Tư, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi bốn người cũng là được đến Tần Trần tỉnh hoa nhất bộ phận, đồng thời cũng chịu đựng đến cao duy lực lượng xâm lấn. Tại đây càng nhiều lực lượng gia trì dưới, vốn là tại minh giới âm dương dung hợp Thiên Tuyết mấy người, lại là trong nháy mắt này, trực tiếp bước vào đến đại đế cảnh giới. Mà Từ Tư tuy là vốn là đại đế, nhưng đại biểu minh giới nàng, lấy được vĩnh kiếp nghiệt hải toàn bộ truyền thừa nàng, càng là khí tức bành trướng, mơ hồ có loại tiếp cận Tần Trần lực lượng khí tức nở rộ ra. Nàng lấy được chỗ tốt, tự nhiên cũng là kinh người. Vô tận lôi âm oanh động, không chỉ có là Từ Tư mấy người cùng trong hỗn độn thế giới toàn bộ, lúc này, Tần Trần thân xác tại không ngừng diễn hóa đồng thời, một cổ khủng bố cao duy lực lượng lan tràn ra, dùng Tần Trần làm trung tâm, trong nháy mắt dung nhập vào toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Nguyên bổn đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người trạng thái sơ thủy vũ trụ, vào giờ khắc này, bản nguyên đại đạo trọng tố, như là nháy mắt đột phá trói buộc, biến phải bộc phát kinh khủng. Sơ thủy vũ trụ trong, đây là, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người đang nhân minh thành thương nghị rất nhiều đồ đạc, lúc này cảm nhận đến sơ thủy về trụ biên hóa, bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thành, ào ào kinh hãi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn trên đỉnh đầu bầu trời, chỉ thấy đầu đội thiên không trên, từng đạo đại đạo hào quang thiên ti vạn lũ chảy xuôi xuống. Thất thải rực rỡ, giống như một đóa thất thải đóa hoa, tuyệt vời tuyệt luân. Tiêu Diêu Chí Tôn đám người chậm rãi đưa tay ra, một đóa thất thải đóa hoa rơi vào hắn lòng bàn tay, nháy mắt hóa thành một đạo tỉnh thuần lực lượng, bao phủ qua toàn thân hắn. Chuyện này, Tiêu Diêu Chí Tôn con mắt bỗng dưng tròn tròn, ẩm, trên người hắn khí tức dũng động, nguyên bản mới nhất trọng đỉnh phong siêu thoát tu vi, một mực chưa có thể đơn giản đột phá hắn, lúc này trong cơ thể khí tức chợt bành trướng, một đạo đáng sợ hư ảnh tại hắn sau lưng hiện lên. Chính là nhị trọng siêu thoát cảnh giới vạn tượng thần tướng cảnh trong vạn tượng pháp tướng. Ta, lại là trực tiếp đột phá đến nhị trọng siêu thoát cảnh giới. Tiêu Diêu Chí Tôn thẳng ngẩng đầu, rất nhiều đại đạo khí tức dũng động toàn thân hắn, lúc này, ở đó ba hoa trích chòe trong, rất nhiều âm dương hai giới đại đạo khí tức lưu truyền, lón mạnh hắn khí tức. Tần Trần người này, lại làm ra chuyện lớn gì? Tiêu Diêu Chí Tôn ngạc nhiên, ở đó rất nhiều thấy thải đóa hoa khí tức trong, Tiêu Diêu Chí Tôn cảm thụ được quen thuộc Tần Trần khí tức. Khẳng định là tiểu tử này lại xuất hiện biến hóa nào đó. Nắm lấy cơ hội, hắn không dám thở o, vội vàng ngồi xếp bằng, nhanh chóng cảm ngộ lên. Không chỉ có hắn, giờ này khắc này, toàn bộ sơ thủy vũ trụ rất nhiều các cường giả đều liên tục khoanh chân, rơi vào cảm ngộ. Chỉ bất quá, mỗi người thiên phú bất đồng, cảm ngộ đến đồ đạc tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ sơ thủy vũ trụ cũng là tại tỏa sáng hoàn toàn mới sinh cơ, nhanh chóng tăng lên. Mà cổ lực lượng này cũng ở chuyển lại theo Tần Trần, vì hắn thần thế ngưng luyện, cung cấp lực lượng mới. Tần Trần bên cạnh, Từ Từ cảm nhận đến Tần Trần liên tục ngưng luyện thân xác, bỗng nhiên nhìn về phía minh giới phương hướng. Minh giới, đến, Nàng giơ tay lên, bỗng nhiên dẫn động minh giới lực. Minh giới, Tử Linh Trường Hà trong, Tiếu Tiếu cùng Ninh Mộc Giao cùng với U Minh Đại Đế bọn người cảm thụ được Trường Hà bản nguyên phần cuối, cùng sơ thủy vũ trụ hỗn độn tinh hà chỗ giao nhận chỗ truyền lại tới lực lượng kinh khủng. Là Tần công tử cùng Tư Tư cô nương, Ninh Mộc Giao ánh mắt lóe lên, lập tức cùng Tiếu Tiếu dẫn động Tử Linh Trường Hà khí tức, hô ứng Tư Tư triệu hoán. Dầm, mênh mông Tử Linh Trường Hà trong, minh giới vô tận đại đạo lực lượng tại Ninh Mộc Giao cùng Tư Tư dẫn dắt dưới, nhanh chóng tiến vào sơ thủy vũ trụ trong, tiến vào Tần Trần trong thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Tần Trần tạo thành lực lượng đáng sợ, cũng có một ít tại ngưng luyện quá trình trong, tùy theo truyền lại đến minh giới trong. Hai giới lực lượng dung hòa, làm đến chân chính âm dương dung hợp. Vù vù, toàn bộ minh giới cũng mơ hồ xuất hiện một loại lột xác. Cái đó là, U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế, Thạch Hoang Đại Đế cùng minh giới các đại đế ảo ảo phóng lên cao, từng đạo tỉnh thuần lực lượng theo sơ thủy vũ trụ hồi đáp tới. Lực lượng này trong mang theo làm bọn hắn rung động khí thức, đồng thời cũng làm bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng dục dịch, có loại muốn đột phá kích động. Âm dương dung hợp, không vẻn vẹn chỉ là đối sơ thủy vũ trụ có chỗ tốt to lớn, đối minh giới cũng tương tự có chỗ tốt to lớn. Nhanh chóng tu luyện, U Minh Đại Đế bọn họ thần sắc mừng như điên, vội vàng khoanh chân tu luyện. Từ khi bước vào tới đỉnh phong Đại Đế sau, bọn họ tu vi sớm đã đình trệ trăm triệu năm, trước đó Tử Linh Trường Hà trận chiến ấy, muốn bọn hắn thụ đến thật sâu kích thích. Hôm nay cảm nhận đến tu vi để thăng, trong lòng làm sao không mừng như điên, không kích động. Nhanh, khẳng định là Trần Thiếu đang làm gì đại sự, đem chúng ta minh giới lực lượng quán thâu đi qua. Vạn cốt minh tổ giống to, hỏa hỏa xông lên, dẫn động minh giới lực lượng quán thâu đi. Minh giới rất nhiều cường giả cũng theo chuyển động theo hắn. Âm dương dung hợp, tại sơ thủy vũ trụ cùng minh giới hai giới giao giới địa phương, đại lượng âm dương chỉ khí dung hợp dưới, lại là tạo thành một mảnh hỗn độn khu vực. Dương gia cùng cõi âm hoàn toàn dung hợp khu vực. Tần Trần đại đạo thần thể, nhanh chóng tăng, lên, cuối cùng, đến mỗi một khắc, tỷ tỷ lôi đình dũng động, Tần Trần thân thể nở rộ muôn vàn thần quang, nháy mắt truyền lại đến sơ thủy vũ trụ bốn phương tám hướng. Tần Trần thân thể phát ra tiếng ầm ầm, thậm chí tại sơ thủy vũ trụ bên ngoài đều có thể nghe được. Chỉ thấy, Tần Trần trong cơ thể bản nguyên trung tâm chỗ, xuất hiện một mảnh liên tục xoay tròn vòng xoáy, giống như không có vòng xoáy hắc động. Rất này không có vòng xoáy trung ương nhất chính là hoàn mỹ bản nguyên. Tần Trần trong cơ thể nguyên bản rất nhiều thuộc tính lực lượng ở chỗ này quán trú, tạo thành hoàn mỹ nhất hiệp thái. Đây chính là hoàn mỹ thần thể. Tần Trần không khỏi lộ ra chấn động, thân thể hắn hạch tâm chỗ, từng đạo lực lượng quán trú, xoay tròn, hóa thành bản nguyên, mà rất nhiều bản nguyên ngưng luyện, tiếp tục lại mơ hồ đản sinh ra cao duy khí tức đến, ở đó cao duy sức mạnh trong, lại là có từng đạo lôi đình lực lượng tại ngưng tụ, tại tạo thành. Vạn vật lưu chuyển, vòng đi vòng lại, Tần Trần vẻ mặt chấn động, vạn vật lưu chuyển, thiên địa luân hồi, cao duy sinh ra, vô cùng vô tận. Lúc này Tần Trần cảm thụ được, bản thân hoàn mỹ đại đạo thần thể lực, đến từ trong chỗ U Minh cao duy, có thể vô tận sinh ra, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị hủy diệt. Ao ao xôn xao, vô tận khí tức theo hỗn độn vòng xoáy trong chảy xuôi, sau đó tản mát đi ra ngoài, tạo thành Tần Trần thần thể, đạt đến một cái bất khả tư nghị bước. Mà Tần Trần tu vi cũng theo đó tự nhiên bước vào đến trung kỳ đại đế. Cảnh giới, không có chướng ngại chút nào. Tại Tần Trần hoàn mỹ đại đạo thần thể ngưng luyện thành công đồng thời, tự nhiên cũng có từng cổ một tinh thuần lực lượng phản hồi đến Tư Tư đám người trong cơ thể. Oanh két, Tư Tư trong cơ thể, sơ kỳ đại đế bình chướng bị nháy mắt xé rách, khí tức nhanh chóng bành trướng, tại vô tận âm dương dung hợp dưới, cũng một lần bước vào đến trung kỳ đại đế cảnh giới. Nắm giữ minh giới Tư Tư, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là kinh người. Thậm chí một cổ trong chỗ U Minh cao duy khí tức cũng ở Tư Tư thân phía trên lưu chuyển, MC hồ sinh ra, mặc dù so với Tần Trần nhỏ yếu hơn quá nhiều, nhưng xác định thật là cao duy lực lượng đang diễn hóa. Thiên địa trong, Tần Trần nở rộ tỷ tỷ thần quang, chiếu rọi chư thiên, phóng tại sơ thủy vũ trụ mỗi một cái góc, đồng thời cũng phóng tại hư hải chỗ cổ đế cùng đại hắc miêu trên thân. Vù vù, nguyên bản trói buộc chặt cổ đế đầy trời lôi đình tỏa liên, lúc này bỗng nhiên toát ra chói mắt hoa quang. Từng căn tỏa liên theo hư hải bỗng nhiên biến mất, hóc thành từng đạo lôi phù, nhanh chóng hội tụ đến Tần Trần trong thân thể. Ta trói buộc, thoát khốn, ta cuối cùng thoát khốn. Ha ha, ha ha ha. Cổ đế kích động nhìn toàn thân biến mất tỏa liên, ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt tùy ý giàn giụa. Bị trói buộc trăm triệu năm khí tức, trong nháy mắt giải thoát, để cho hắn làm sao không kinh hỉ, mà Tần Trần hoàn mỹ đại đạo thần thể ngưng luyện, cũng để cho hắn có hoàn toàn mới cảm ngộ. Vù vù, một cổ cao duy lực lượng theo trong thân thể hắn nháy mắt quét sạch ra. Cổ đế cả người, lúc này lại là trong nháy mắt ẩn nhập Cao Duy trong, có nắm giữ Cao Duy lực lượng. Cổ đế người này ngược lại vận khí tốt, cư nhiên mượn cơ hội này bước vào đến Cao Duy cảnh giới. Đại Hắc Miêu nhếch miệng cười một tiếng, trên người hắn, rất nhiều phù văn lưu chuyển tương tự hóa thành một đạo cổ xưa lực lượng, tiến vào trong cơ thể hắn. Một cổ làm người sợ hãi khí tức theo Đại Hắc Miêu trong cơ thể bỗng nhiên lóe lên, biến mất theo không thấy, liền đã không thấy tung tích. Mà ở cổ đế bước vào Cao Duy thời điểm, vù vù, mênh mông vũ trụ hải chỗ sâu, vô tận vũ trụ hải thiên đạo vào giờ khắc này, bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động xuống. Vũ trụ hải chỗ sâu, có cổ xưa nhân vật khủng bố bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cao Duy, có tân Cao Duy tồn tại sinh ra, vũ trụ hải rung động, chương 5754, qua loa. Giờ khắc này, tại đây vô tận vũ trụ hải chỗ sâu, những thứ kia một mực ngủ say nhiều năm nhân vật khủng bố, lúc này bỗng nhiên mở ra cặp mắt mình. Thần quang tăng vọt, xuyên thấu vũ trụ hư không. Lúc này, một tòa cổ xưa thần quốc chỗ, thần quốc phần cuối một mảnh trong bỏ hoang tinh không, vô số ngôi sao tán loạn, khắp nơi đều thấy từng khỏa đổ nát ngôi sao trầm luân. Nơi này là thiên hoang cổ quốc cấm địa táng tổ chỗ, trong mai táng thiên hoang cổ quốc trong lịch đại cường giả hài cốt. Thiên hoang cổ quốc, vũ trụ hải xưa nhất thế lực, khởi nguyên chẳng biết truy tố đến bao nhiêu năm trước, nghe đồn, tuế nguyệt ghi lại thời kỳ đầu lúc, như vậy một mảnh cổ quốc cũng đã tồn tại tại vũ trụ hải trong. Nó lịch sử, quán xuyến toàn bộ vũ trụ hải tuế nguyệt, là vũ trụ hải kinh khủng nhất thế lực, thiên hoang cổ quốc một đạo ý chỉ, có thể đưa tới toàn bộ vũ trụ hải rung động, rất nhiều thế lực làm sợ. Mà giờ khắc này, này thiên hoang cổ quốc táng tổ chỗ trong, rất nhiều tinh không bỗng nhiên rung động, một viên rất tàn phá ngôi sao bỗng nhiên vỡ ra, từ trong cư nhiên lảo đảo bò ra ngoài một cái quần áo tả tơi, cả người đổ nát khô gầy lão giả. Lão giả run rẩy, tựa như gần đất xa trời một dạng, ngẩng đầu, lão giả vẫn đủ con mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo vô tận thần hồng giống như lợi kiếm, phút chốc xuyên thấu vũ trụ minh mông tinh không, đưa tới toàn bộ thiên hoang cổ quốc rung động. Kia lão giả trong hai con ngươi, lại có vô số tuế nguyệt lưu chuyển, ngôi sao hủy diệt, cực kỳ khủng bố kinh người. Cao Duy, có tân Cao Duy sinh ra, không nên, thời đại này, không nên sinh ra tân Cao Duy, chuyện gì xảy ra? Lão giả run rẩy, thở không được, thế mà nếu như có thiên hoang cổ quốc dòng chính hoàng tộc ở đây, nhất định thất kinh, bởi vì lão giả dung mạo lại cùng bọn họ thiên hoang cổ quốc thứ ba đại tổ giống nhau như đúc. Thiên hoang cổ quốc, thứ nhất đại tổ khai quốc, thứ hai đại tổ giữ vững sự nghiệp, thứ ba đại tổ chế huy hoàng, thứ ba đại tổ chính là bọn họ thiên hoang cổ quốc mạnh nhất một vị lão tổ, nghe đồn sớm đã bỏ mạng ở tuế nguyệt trường hà trong, không nghĩ tới lại vẫn còn sống, ngủ say tại thiên hoang cổ quốc táng tổ chỗ trong. Cuối cùng xảy ra cái gì? Lão giả thân hình mơ hồ, ẩn nhập Cao Duy, trong đôi mắt, rất nhiều vận mệnh cùng tuế nguyệt lưu chuyển, toàn bộ vũ trụ hải rất nhiều thời gian đường, tại hắn trong con ngươi lưu chuyển. Bỗng nhiên, làm như dò xét đến cái gì, hắn bên thân rung một cái, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là, vũ trụ hải vận mệnh đường lại có thay đổi, không có khả năng. Hắn khô gầy trong thân thể như bộc phát ra hủy diệt đất trời vạn vật lực lượng, một cái Cao Duy sinh ra, tuy là quỷ dị cùng đặc thù, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến vũ trụ hải vận mệnh, là ai? Là vị nào Cao Duy? Có thể ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh đường? Hắn thần sắc kinh hãi, liên tục suy tính, từng đạo Cao Duy lực lượng tại không ngừng tản mát, đang dò xét mênh mông vận mệnh, cả người tuổi già sức yếu, lại điêu luyện mạnh mẽ. Vũ trụ hải vận mệnh đường, vô cùng kiên cố, nó tựa như một cái quanh co trường hà mặc cho tuế nguyệt biến thiên, thế sự xoay vần, cường giả sinh diệt, đều cực khó thay đổi. Cái gọi là đại giang đông khứ lãng đào tấn, thiên cổ nhân vật phong lưu. Giống như phàm tục trong quốc độ mặc cho thiên hạ hiện lên bao nhiêu nhân vật anh hùng, đều không thể cải biến đại giang cuồn cuộn, cuối cùng chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. Nhưng bây giờ, vị này vô danh Cao Duy sinh ra, dĩ nhiên mơ hồ ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh đường, khiến lão giả làm sao không sợ. Tính tới, là một vị đã từng khuấy động vũ trụ hải nhân vật phong vân, là một vị đã từng cố nhân, đột phá Cao Duy, thành tựu vô thượng. Là hắn sao, sẽ ảnh hưởng vũ trụ hải tương lai? Bản tổ nhìn lại. Phốc, lão giả tính tới một nửa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước mặt rất nhiều vận mệnh nháy mắt sụp đổ, tiêu tán, khí vận tổn hao nhiều. Mạnh mẽ suy tính vũ trụ hải vận mệnh, mặc dù là hắn cường giả như vậy, cũng không thể chịu đựng phản phệ. Người đến, một lát sau, một đạo cổ xưa thần âm theo lão giả trong miệng truyền ra, nháy mắt lan truyền ra. Táng tổ chỗ bên ngoài, thiên hoàng cổ quốc hôm nay hoàng đế, sớm đã cảm nhận đến táng tổ chỗ biến hóa, lập tức bay đi vào, nhìn thấy lão giả, đồng tử chợt co, cuống quýt hành lễ, quỳ xuống. Thiên hoàng cổ quốc thứ 3625 đại tôn, gặp qua cổ tổ. Hôm nay thiên hoàng cổ quốc đế vương, cũng là một vị cường thế thần đế nhân vật, Tại vũ trụ hải có uy danh hiển hách, bá đạo vô song, dẫn dắt thiên hoàng cổ quốc đi lên hiển hách đường. Hôm nay, nhìn thấy táng tổ chỗ trong ngủ say lão tổ trong triệu hoán bản thân lại là mạnh nhất thứ ba đại tổ, tức khắc thần sắc cung kính, nằm xuống. Cha, huy động cổ quốc toàn bộ lực lượng, điều tra, vũ trụ hải, cuối cùng là vị nào cổ nhân bước vào cao duy. Lão giả nghiêm túc hạ lệnh, cái gì, có cường giả bước vào cao duy, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế dọa cho giật mình, vừa sợ vừa ao ước, cao duy, cũng là hắn cả đời truy cầu mục tiêu, nhưng đến hiện tại, hắn đều một mực chưa từng có bước vào cao duy cơ hội. Thiên hoàng cổ quốc rất nhiều kỷ nguyên đến, thần đế cường giả một mực có sinh ra, chưa bao giờ có đứt đoạn, kéo dài cổ quốc mênh mông thực lực quốc gia, có thể cao duy tồn tại tới thứ ba đại tổ đến, cũng là lác đác không có mấy, thủy chung chưa sinh ra càng nhiều. Nhớ kỹ, không đáng kinh ngạc quấy nhiễu đối phương, trong bóng tối làm việc, từ đó khoảnh khắc, cổ quốc khiêm tốn làm việc, đi vào nghỉ ngơi thời kỳ. Lão giả cảnh cáo, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế khó có thể tin nhìn lão giả, vị này cao duy sinh ra, lại cần để cho hắn thiên hoàng cổ quốc khiêm tốn hành động. Đi vào nghỉ ngơi thời kỳ, đây là tại sao, hắn thiên hoàng cổ quốc tung hoành vũ trụ hải trăm triệu năm, một vị tân tấn cao duy tuy là cường hãn, nhưng còn không đến mức sẽ ảnh hưởng đến hắn thiên hoàng cổ quốc hành động chứ. Theo bản tổ nói làm, lão giả thần tình nghiêm túc, lẩm bẩm nói, đây là vị ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh đường cao duy, có thời đại khí vận, bất đồng bình thường cao duy, không thể khinh thường. Ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh đường cao duy, có thời đại khí vận, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế ừng ực nuốt ngụm nước bọt, ngược lại hút khí lạnh, có thể để cho thứ ba đại tổ như vậy đánh giá người, chỉ ít có thể so với hắn thiên hoàng cổ quốc đời thứ nhất khai quốc lão tổ. Đều là vây quanh một thời đại khí vận nhân vật khủng bố. Hắn không dám khinh thường, lúc này chuyển thân rời đi. Nhất định phải tìm đến vị này. Lão giả ngẩng đầu, lo lắng, thở dài nói, một vị có thể cải biến vận mệnh đường tồn tại, cũng không biết là hỏa hay phúc, ai, những lão gia hỏa kia, hẳn là cảm thụ được đi. Lão giả chậm rãi rơi vào tĩnh lặng, tại ngoài một mảnh minh mông ngôi sao chỗ, tại tần trần triệt để ngưng luyện hoàn mỹ đại đạo thần thể thời điểm. Một đôi như hắc động con mắt màu vàng óng bỗng nhiên mở ra. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không tất cả đều thiêu đốt, vô số ngôi sao vỡ nát, hóa thành phấn vụn. Một vị cao duy, sinh ra. Hắn sinh ra, lại ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh đường, là một vị tại một thời đại nào đó đã từng khuấy động vũ trụ hải phong vân gia hỏa. Hắn con mắt màu vàng óng trong rất nhiều thế giới hủy diệt, cũng dò xét đến một ít mệnh vận khí tức. Cha, cha được đối phương, điều tra toàn bộ đã từng khuấy động vũ trụ hải phong vân tồn tại. Một đạo đáng sợ ý chí, trùng trùng điệp điệp, truyền bá ra ngoài. Bên kia, tại một chỗ đen kịt thiên địa, vô tận hắc ám khí tức dũng động, một đôi con ngươi màu đen mở ra. Cha, đáng sợ ma âm quán xuyên thiên địa, một tòa tiểu thế giới ngọn núi nhỏ, một vị nắm ngựa gầy ốm, chém củi lão nhân bỗng nhiên dừng lại đốn củi, ngẩng đầu nhìn khung đỉnh chân trời, giống như pho tượng, nơi xa ánh tà dương như máu, ánh hồng chân trời. Vũ trụ hải trong, từng tôn cổ xưa tồn tại, đều kinh động. Cuồn cuộn sóng ngầm, ba đảo hung dũng, thiên giới, hư hải, cổ đế cả người cao duy khí tức thu lại, trong nháy mắt rơi vào hư hải trên, đen kịt hư không triều tịch hải dũng động, sóng biển vỗ vào, đưa hắn tôn lên giống như một tôn thần. Hả, một ít cao duy lực lượng tản mát, cổ đế thẳng ngẩng đầu, lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy cao duy chỗ sâu, vũ trụ hải vận mệnh ba động, dường như có cái gì ánh mắt cố gắng xuyên thấu qua vũ trụ hải vận mệnh, muốn dò xét bản thân. Những cái này lão già, đây là cảm nhận đến bản đế, đang dò xét ta. Cổ đế đồng tử co rụt lại, lộ ra lãnh mang, khóe miệng có cười nhạt nở rộ. Lúc này một đạo hắc ảnh lóe lên, là đại hắc miêu, bỗng nhiên xuất hiện tại cổ đế bên cạnh, khẽ cười nói, ngươi cái tên này, tuy là đột phá cao duy, nhưng là bị những thứ kia những lão giả chú ý tới, lại còn có thể cười được. Sợ cái gì, cổ đế cười nhạt, mảnh này sơ thủy thế giới có thể là vị kia bầy bố, coi như là kia đám lão giả chú đến bản đế, bởi vì này sơ thủy thế giới tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ bị che đậy, không đúng. Cổ đế bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt của hắn xuyên thấu cao duy, mơ hồ thấy, vũ trụ hải chỗ sâu một ít bí ẩn lực lượng cố gắng xuyên thấu qua vũ trụ hải vận mệnh dò xét bản thân thời điểm, đang dò xét đến bản thân cao duy khí tức sau, lại tất cả đều bị ngăn cản xuống. Phía sau mình cùng sơ thủy vũ trụ liên hệ, cùng tần trần trong liên hệ, tựa hồ bị một loại đặc thù khí cơ cho che đậy, cũng không bị đối những lão giả kia các cảm nhận đến. Mẹ nó, cổ đế bỗng dưng ngây người, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Dùng mình và sơ thủy vũ trụ trói buộc, những lão già kia các làm sao có thể chỉ dò xét đến bản thân manh mối, mà không cách nào cảm nhận đến sơ thủy vũ trụ đây. Ta là không phải là bị làm thương. Cổ đế nhìn đại hắc miêu, có chút dại ra nói, người mới hiểu được. Đại Hắc Miêu liếc cổ đế, một bộ liếc ngu biểu tình, vị kia nhân vật gì? Sơ thủy vũ trụ như vậy thay đổi, hoàn mỹ đại đạo thần thể sinh ra, bực này đại sự, cũng đều là vũ trụ hải này một hỗn độn kỳ trong rất nhiều kỷ nguyên tới đáng sợ nhất biến hóa, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh đường, bực này nhân quả quá lớn, căn bản không khả năng triệt để che giấu đi. Chỉ cần mặc cho manh mối, đều bị những lão già kia các cảm nhận đến, từ đó cho Tần Trần tiểu tử mang đến phiền toái cùng nguy hiểm. Sở dĩ vị kia khẳng định phải tìm một hắc oa trước thay Tần Trần tiểu tử cõng một chút, cho tiểu tử kia hèn mọn trưởng thành thời gian. Hừm, người tựu là chiếc kia hắc oa. Đại Hắc Miêu liếm liếm đầu lưỡi, một cái tân tấn cao duy tồn tại, tạm tạm có thể thay tiểu tử kia vác một cái hắc oa. Đại Hắc Miêu càng nói, cổ đế mặt càng tái. Hóa ra hắn đột phá, đều vị kia nằm trong kế hoạch của Thảo, Bôi Bác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.